Chương 1099, chiết xuất. Muốn là chính hắn có thế luyện chế định hồn đan, chỗ đó cần phải đi tìm Lăng Vân A, ngươi cũng quá phế đi điểm. Đế quân dạy phải. Đan Vương khiêm tốn không lưng túi đầu, mỗi lần cùng Lăng Vân lĩnh giáo đan dược vấn đề, hắn luôn luôn bị chửi, tựa hồ quen thuộc, thái thượng đế quân không mắng hắn, ngược lại không được tự nhiên. Đan Vương lại nói, lão phu sợ là luyện chế không đến A, định hồn đan yêu cầu quá cao. Có bản đế tại, ngươi sợ cái gì? Lăng Vân im lặng trả lời. Đan Vương sững sờ, hóa ra là thái thượng đế quân lại muốn chỉ điểm mình, kỳ ngộ lại tới. Ha ha, Lăng Vân trầm giọng nói, Thiến Thiến cùng ấy lỉn đứng ngay ngắn, thời gian học tập tốt. Đây này. Tiểu gia hỏa lập tức thẳng tắp dáng người, tiểu ấy lỉn cũng học, có điều ánh mắt nhìn khắp nơi, tựa hồ dẫn lên không là cái gì hứng thú. A, định hồn đan chủ cần dược liệu, cam thảo một nửa, ngân hồn lá cây ba mảnh, rơi xuống đất thảo ba cây. Lăng Vân đem định hồn đan tất cả dự tài, cũng chính là đan phương một đường tới. Việc này vốn là phân phó luyện đan đồng tử đi lấy dược tài, kết quả Đan Vương cấp làm. Đan Vương còn âm thầm phỏng đoán, Đan Vương không giống nhau, trong tay hắn cùng Lăng Vân nói tới chênh lệch rất xa à, có điều hắn áp chế trong lòng nghi vấn, trước bắt dược tài mới nói. Luyện đan đồng tử liên tục khinh bỉ, đồng thời cũng đối Lăng Vân rất là khen ngợi à, Đan Vương à, ở ngay trước mặt bọn họ nói ra. Các ngươi nhớ chưa, Lăng Vân sờ sờ đầu của các nàng hỏi, hắn muốn đích thân truyền thụ truyền thống phương thức luyện đan phương pháp, thừa cơ hội này tự thân dạy dỗ. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng căn bản đều không cái, như vậy sẽ nhớ đến, mà tiểu ấy lìn thì là nói trước mặt, phía sau một trận lắc đầu. Không nhớ được không quan hệ, Lăng Vân cũng không bắt buộc, đợi đến Đan Vương trở về, cái sau vui vẻ giống đứa bé. Đế quân đại nhân, lão phu toàn bộ lấy ra. Làm sao nhiều như vậy, luyện chế một phần là được rồi. Một phần dược tài, tại Lăng Vân trong tay luyện chế lời nói, có thể thành đan 5-6 mai, 100% tỷ lệ thành đan, còn lại dư thừa. Coi như đợi chút nữa là Đan Vương luyện chế. Hắn chỉ đạo, tỷ lệ thành đan cũng cao đi, cho nên một phần dược tài, dư xài. Đan Vương cười khổ không thôi, liền giải thích nói, hoàng phẩm sơ cấp thuật luyện sư luyện chế định hồn đan, lão phu coi như tại ngài chỉ điểm, y lý hành nguyên không có nắm chắc, cho nên chuẩn bị thêm một phần. Lăng Vân hừ một tiếng, không nói chuyện, đi thẳng tới cái kia trước lò luyện đan, đảo qua một lần nói, bắt đầu đi, ngươi đến từng bước một luyện, chiếu vào bản đế nói làm là được. Long Yên Nhiên thông minh a, nàng mở ra điện thoại di động bắt đầu thu video. Luyện chế đan dược trọng yếu nhất cũng là thăng bằng dược lực cùng trưởng khống hỏa hầu, đem các loại dược liệu thuộc tính dùng hồn lực dung hợp lại QNZ nhau, sẽ chậm chậm điều giải hỏa hầu, trong đó khó khăn nhất cũng là cái sau điều giải hỏa hầu. Trước thả dược tài, rơi xuống đất thảo. Đan Vương tướng hồn lực tản ra, nhất thời một phần dược tài phân loại, dư A theo Lăng Vân yêu cầu để vào các loại dụng cụ bên trong, bắt đầu chiết xuất lên. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong đó Lăng Vân không biết nói bao nhiêu câu thật tủi bắp, Đan Vương đều từng bước một chịu đựng nổi. Toàn bộ quá trình luyện chế, hắn hoàn toàn là đầu óc choáng váng, bắt đầu còn đang từng bước nhớ kỹ trình tự cùng thủ pháp, đến đằng sau, hoàn toàn là máy mo cờ thức nghe theo chỉ huy, chỉ mệnh toàn thân cơ hồ hư thoát. Tốt, thu đan, Lăng Vân ra lệnh một tiếng, Đan Vương đã sớm duy trì không được, giống như đại xá, tâm lý có chút nghi vấn, thế là song à, tâm lý không có nhiều cơ sở a, có điều hắn vẫn là vội vàng đem hồn lực một tay chân khí theo trong tay bắn ra, hai cái định hồn đan ngay tại trong lò luyện đan nằm. Thanh ha ha ha, vẫn là hai cái vừa mới luyện chế thơ y điếm bị nói thật tủi bắp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cũng quét sạch, hận không thể mỗi ngày đều nghe thấy Lăng Vân nói hắn đồ ăn, chỉ cần có thể chỉ điểm hắn luyện chế là được. Đồng thời không đang hoài nghi Đan Phương, đây chính là định hồn đan, hắn ở trong sách thấy qua, vậy hắn Đan Phương vì sao cùng Lăng Vân ra vào lớn như vậy? Tiểu gia hỏa trừng to mắt, phương pháp kia cũng được nàng cảm thấy còn lúc trước hư không luyện đan như bức, lại phong cách. Lăng Vân theo trong tay hắn lấy ra hai viên thuốc, nhìn thoáng qua sau cau mày nói, tạp chất tương đối nhiều, luyện chế ra loại này đồ bỏ đi đồ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại kích động, còn có hợp cách là ba cái, ngươi mới hai cái, vẫn cần nỗ lực. Dứt lời hắn đem định hồn đan lần nữa thả lại lò luyện đan, theo trong tay hắn lóe ra từng đạo lửa bắn mạnh mà lên, hướng cái kia định hồn đan quần quần tiêu đi. Đây là chiết xuất thanh trừ dư thừa tạp chất. Không phải chỉ có nguyên lai dược tài luyện chế thiếu mới có thể a, Đan Vương trừng lớn con ngươi, trận tròn mắt, thân thể run rẩy không ngừng, thành đan còn có thể chiết xuất, học được Lăng Vân lười nhắc cùng hắn giải thích những thứ này, mấy hơi thở về sau, Đan Vương chưa có trở về thần đâu, đan dược chiết xuất hoàn tất, lần nữa chấn ngốc Đan Vương mỗi một lần Lăng Vân chỉ điểm hắn, hắn đều là khiếp sợ, bởi vì mỗi lần Lăng Vân đều đang cày mới hắn. Nhận biết, Đan Vương là mở to hai mắt, nháy mắt cũng không dám nháy, Lăng Vân chiết xuất còn dùng mấy cái thủ ấn. Hắn một cái cũng chưa từng thấy qua, nhưng mỗi một cái ấn ra, lại có thể cho hắn một loại giống như thành quen biết cảm giác, trong mơ hồ tựa hồ ẩn chứa cái gì. Hắn luôn cảm giác loại vật này mười phần trọng yếu, nhưng lại khổ vì bắt không được, không ngừng gấp thẳng gai chán lúc này nhìn đi xuống. Lăng Vân trong tay lần nữa cầm lấy đan dược, hoàn mỹ không một tì vết định hồn đan, hắn mới nhìn dễ chịu. Viên này định hồn đan cho Lãng Tử Kiếm vô ảnh ướt, hắn có thể triệt để thoát khỏi hậu di chứng. Đan Vương yên lặng lẩm bẩm, nhớ lại Lăng Vân sử dụng chiết xuất thủ pháp. Hắn nỗ lực đem những thủ pháp này cưỡng ép cái trong đầu, trong lúc vô tình phủi liếc một chút Lăng Vân trong tay chiết xuất sau đan dược, nhất thời não tử trống rỗng, thất thanh nói, thuần phẩm đan hoàn mỹ không một tì vết, tâm lý cực độ bội phục Lăng Vân a, không hổ là thần tượng, dạng này thao tác có thể được thuần phẩm đan. Ngạc nhiên, ngươi nhớ kỹ vừa mới bản đế dạy ngươi, tấn cấp hoàng phẩm trung cấp luyện đan sư không thành vấn đề, thật tốt nỗ lực, nhiều học tập một chút. Nghe vậy Đan Vương không khỏi có chút tin tưởng lên, toàn thân càng là kích động không ngừng run rẩy, lập tức hắn gấp vội vàng lấy ra giấy bút, đem nội tâm suy nghĩ, chỗ nghi ngờ hào hào ghi xuống. Lăng Vân nhẹ nhàng bắn ra, định hồn đan liền chạy vào trên giường Lãng Tử Kiếm vô ảnh trong miệng, một trận thanh sắc quang mang, vào miệng tan đi a. Đan Vương nhìn thoáng qua, lần nữa chấn kinh, vào miệng tan đi đây chính là đan phương không giống nhau khác biệt lớn nhất đi, khẳng định là cải tiến qua, trong tay hắn chính là phương thuốc cổ truyền, lạc hậu nhiều lắm, không lấy lúc cố tiến, một vị bảo thủ, một con đường chết. Mà thanh mang biến mất về sau, Lãng Tử Kiếm vô ảnh lập tức mở ra sắc bén con ngươi, sáng ngời có thần, định hồn đan dược lực trong nháy mắt biến mất trong cơ thể hắn một khắc này, hai cái linh hồn triệt để dung hợp, hậu di chứng cũng không có. Hắn trong con ngươi một chút kim sắc tia chớp tại trong hai tròng mắt lưu động, rốt cục nhàn nhạt tản ra, trong mắt một mảnh thư thái, khôi phục trạng thái bình thường. Mới mấy hơi thở như bức a, không hổ là cải tiến sau định hồn đan, ấn đan vương trước đó tìm đọc tư liệu nhìn, định hồn đan sau khi phục dụng, nửa giờ có thể đạt tới đến hiệu quả rõ ràng. Đế quân vĩnh viễn là ngươi đế quân, luyện đan giới siêu phàm thoát tục, không thể siêu việt tồn tại, tại đan vương trong lòng, thái thượng đế quân Lăng Vân luyện đan thuật thì là độc nhất vô nhị.